Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Gặp lại pho tượng. Tại Comber dẫn đầu hạ, Quy tiến vào Karasanho bộ lạc. So với mấy năm trước, nơi này cũng không có phát sinh cái gì lớn cải biến. Bất quá tại Willy cùng gấu trắng trấn trông nom hạ, Karasanho bộ lạc sinh hoạt trở nên yên tĩnh cùng giàu có rất nhiều. Rốt cuộc không cần lo lắng bị cái khác đáy biển chủng tộc xâm phạm. Là Willy gác hạ, kia là nhân loại thế giới gấu trắng trấn lãnh chúa. Chấm ngoặc kép, Willy Comber cùng đi đi tại Karasanho bộ lạc phủ kín vỏ sò đáy biển mặt đường bên trên. Chung quanh không ngừng có hải tinh linh nhận ra Willy. Willy đã từng trợ giúp qua Karasanho bộ lạc đào thoát cha lâm hải tinh bộ lạc ma chảo. Cho nên trong bộ lạc rất nhiều người đều còn nhớ Willy ân tình. Nhìn thấy Willy đi tới, con đường bên trên du động hải tinh linh nhóm sẽ chủ động cho Willy một đoàn người tản ra một con đường, sau đó ngừng chân lấy tôn trọng ánh mắt nhìn xem Willy đi xa. Tất cả mọi người còn tại đáy lòng cảm kích ngài đâu. Comber tiến đến Willy bên người, vẻ mặt tươi cười nói, ta cũng một mực nhớ kỹ Karasanho bộ lạc trợ giúp. Willy làm ra đáp lại, từ mấy năm trước đến bây giờ, Karasanho bộ lạc vẫn cùng gấu trắng trấn hải phòng đội liên hệ, cho chúng ta cung cấp đáy biển khoáng thạch cùng hải sản. Đôi gấu trắng trấn phát triển làm ra cống hiến to lớn. Chúng ta đã là bạn cũ, cái này đều hẳn là. Comber cũng liền bận bịu thuận Willy nói. Rất nhanh, Comber liền mang theo Willy đi vào một chỗ đáy biển kiến trúc trước. Willy còn nhớ rõ cái này địa phương. Đây là Karasanho bộ lạc tiếp đãi sảnh. Gấu trắng trấn Willy đại nhân đến rồi. Comber dẫn đầu đi vào. Dắt cuống họng hô, Willy theo sát phía sau đi vào. Vừa mới đi vào, Willy liền nhìn đến Karasanho bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh Selina cùng lão thủ lĩnh Lưu. Hai người nhìn thấy Willy tiến đến, đều là lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt kinh ngạc. Nam tước đại nhân, ngài nhanh như vậy liền chạy đến. Selina cùng trước đó so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Thực lực cũng vẫn là bạch ngân cấp, nàng khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Selina hiện tại đã biết được Willy là có được vương giả cấp hải tinh linh tùy tùng đại nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới hắn vừa tiếp xúc với đến mời liền đi vào Karasanho bộ lạc. Sớm biết Willy tới nhanh như vậy, Selina đã sớm mình tại bộ lạc bên ngoài chờ Willy đến. Nhận lão bằng hữu mời. Tự nhiên là muốn tức thời phó ước. Willy cùng Selina cùng Lưu phân biệt ra hiệu một chút. Selina nghe được Willy nói, lão bằng hữu ba chữ. Đột nhiên một trận thổn thức, nghĩ đến chính năm đó trộm đi đến gấu trắng trấn sau ly kỳ kinh lịch. Selina trong lòng cảm khái ngàn vạn. Sau đó, Selina chào hỏi các người hầu vì Willy cung cấp một chút hoa quả. Đáng nhắc tới chính là, những này hoa quả đều là lục địa hoa quả. Từ khi Karasanho bộ lạc cùng gấu trắng trấn mở ra buôn bán về sau, trong bộ lạc cũng tại dần dần tiếp nhận một chút nhân loại đồ ăn. Bởi vì tương đối dễ dàng bảo tồn nguyên nhân, trên lục địa hoa quả thắng được rất nhiều hải tinh linh yêu thích. Về sau, Willy cùng Selina mấy người liền bắt đầu giao lưu. Nội dung phần lớn là gấu trắng trấn cùng Karasanho bộ lạc buôn bán biến hóa cùng phát triển. Biến động chờ, ước chừng chuyện phiếm 20 phút. Willy mở miệng hỏi, Navila đâu? Nàng bây giờ tại Karasanho bộ lạc bên trong sao? Gian trước đó trong phong thư. Thế nhưng là sách đến Navila đối với Karasanho bộ lạc tiên tổ pho tượng có mới phát hiện. Chỉ là Willy đi vào nơi này về sau, cũng không có nhìn thấy Navila. Hắn cũng không có tận lực dò xét, cho nên liền hỏi thăm một phen. Navila đại nhân, Nàng hiện tại thân ở cung phụng tiên tổ pho tượng trong thạch thất. Nói đến Navila, Celia ánh mắt lộ ra không che giấu được sùng kính cùng kính sợ. Navila kia thế nhưng là vương giả cấp hải tinh linh. Tại huyết mạch đẳng cấp xâm nghiêm hải tinh linh chủng quần nội bộ. Navila cho Karasanho bộ lạc mang tới xung kích là khó có thể tưởng tượng. Muốn biết, chính là Karasanho bộ lạc tiên tổ, cũng bất quá là vương giả cấp tồn tại mà thôi. Mà Navila thực lực, nhưng có thể so sánh Karasanho bộ lạc đối tiên tổ ghi chép thực lực càng thêm cường đại. Khi Navila ban sơ tìm đến Karasanho bộ lạc thời điểm, toàn bộ Karasanho bộ lạc tức khắc liền ồ lên. Đối với cái này thực lực so sánh tiên tổ thượng vị tồn tại, mỗi người đều là kinh sợ. Nếu không phải Navila lúc ấy là từ câu sần mang tới, toàn bộ Karasanho bộ lạc còn tưởng rằng mình trong lúc vô tình chọc giận thượng vị hải tinh linh, sắp bị diệt tộc. Về sau, tại lúc ấy câu sần giải thích xuống, Karasanho bộ lạc mới ý thức tới, nguyên lai vị này vương giả cấp hải tinh linh, vậy mà là Willy Nam Tước tùy tùng. Đáng sợ Willy Nam Tước, tại đại lục trung tâm cái kia thiên tài bối xuất địa phương, cũng nguyên trở thành siêu cấp tồn tại, thậm chí tám khắc siêu phàm đều cam nguyện đi theo với hắn. Cái này cho Karasanho bộ lạc rất lớn xung kích. Lúc này Selina bọn người, nhìn xem trước mặt khiêm tốn thân mật Willy, đều cảm thấy 10 phần may mắn, thậm chí là có một chút mừng thầm. Tại loại này đại nhân vật còn chưa quật khởi đến đỉnh phong lúc cùng hắn quen biết cũng thành lập tốt đẹp hữu nghị, đây quả thực là đối toàn bộ Karasanho bộ lạc quà tặng. Nam Tước đại nhân, ngài hiện tại muốn đi thấy Navila đại nhân sao? Selina cẩn thận từng ly từng tí đối Willy hỏi. Mang ta đi đi. Willy nhẹ gật đầu, đáp lại nói, mình lúc ấy để Navila đi vào nơi này, chính là muốn để nàng xem xét một phen Karasanho bộ lạc tiên tổ pho tượng bí mật. Bây giờ có phát hiện, đương nhiên phải hiểu rõ một phen. Được rồi, Nam Tước đại nhân. Selina đứng dậy, tự mình mang theo Willy hướng về cung phụng hải tinh linh tiên tổ pho tượng thạch thất nơi đó đi tới. Rầm rầm rầm, Selina đem thạch thất đại môn đẩy ra, truyền đến trầm muộn thanh âm. Sau đó, một tòa hải tinh linh thạch tố pho tượng xuất hiện ở Willy tầm mắt ở trong. Pho tượng kia, Willy con mắt nhắm lại. Cái này đã không phải là Willy lần thứ nhất nhìn thấy cái này pho tượng. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy, vẫn là có loại không nói ra được kỳ dị cảm giác. Loại này cảm giác, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Tại kia pho tượng phía dưới, Navila đôi cá cuộn tại mặt đất, đóng kín lấy hai mắt. Bên người 37 khỏa Saboiler nước mắt lơ lửng bên người. Trên trán của nàng, một đạo gần như trong suốt màu đen nhạt dây nhỏ kết nối tại kia tiên tổ pho tượng trên thân. Tử văn hải tinh linh nhất tộc ác ý lực lượng, giống như là hô hấp đồng dạng tại bên cạnh nàng khuếch tán ra tới. Đây là tại tu hành a? Willy giữa lông mày vặn một cái. Vương giả cấp hải tinh linh Navila vậy mà tại mượn nhờ cái này pho tượng tu hành. Nói rõ cái này pho tượng trong đó uy năng lại không phải là mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Selina, người trước rời đi đi. Ta chờ một lúc mình đem Navila từ đó tỉnh lại. Willy đối bên người Selina phân phó nói. Vâng, Nam Tước đại nhân, vậy ta trước rời đi. Selina cung kính lĩnh mệnh, sau đó chậm chậm thối lui ra khỏi thạch thất. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.